cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thao Thiết rất đắc ý, đó là đương nhiên. Nó sao có thể so với ta? Nhưng mà, Thao Thiết đảo mắt, ngươi làm sao biết con mèo đó? Liên Kiều cười xấu xa. Ta không chỉ biết, ta còn cho ngươi ăn nho. An ủi ngươi, ngươi quên rồi sao? Thao Thiết kinh ngạc nói. Cái gì là ngươi cho? Không phải chủ nhân cho sao? Chủ nhân, Liên Kiều cố ý kéo dài giọng. Ô, quên nói với ngươi. Hôm đó, ta và Lục Vô Cửu Kỳ thật đã đổi hồn. Thao Thiết sững người, lại cẩn thận nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Nó đã nói chủ nhân sao có thể vì chuyện nhỏ bóc nho mà nửa đêm canh ba gọi nó dậy. Thì ra là ngươi, Thao Thiết tức giận, không chỉ sai khiến nó, còn cố ý bịa ra một con mèo không có thật để dọa nó. Thật quá đáng ghét, thế là nó vèo một cái bò dậy cầm Thanh Thanh hợp muốn tìm Liên Kiều tính sổ. Liên Kiều nào ngờ nó lại dám cầm kiếm, hung dữ ra lệnh cho nó dừng lại. Thao Thiết đang tức giận, làm sao lại chịu bỏ xuống. Hai người cãi nhau om sòm, Lục Vô Cửu bị bỏ mặc sang một bên. Hắn lạnh lùng quát một tiếng. Được rồi, Thao Thiết lúc này mới miễn cưỡng thu kiếm lại. Liên Kiều thì chỉnh lại y phục, vẻ mặt đắc ý. Thao Thiết lại liếc nàng một cái. Đắc ý cái gì, lại không phải thật sự có mèo. Ngươi tưởng ngươi có thể dọa được ta sao? Liên Kiều vốn không muốn đả kích nó, nhưng giọng điệu của Thao Thiết thật sự quá đáng ghét. Thế là nàng hung dữ nói ra. Sao lại không có? Con mèo đó không phải ta bịa ra. Ta đã nhìn thấy sách của Lục Vô Cửu rồi. Quyển sách đó bị lật đến cong cả mép. Nói không chừng Lục Vô Cửu đã sớm nuôi nó ở bên ngoài. Mỗi ngày ôm ấp hôn hít. Do người không biết thôi. Thao Thiết bị đả kích nặng nề. Cẩn thận nhìn về phía Lục Vô Cửu. Chủ nhân, là thật sao? Lục Vô Cửu liếc nhìn Liên Kiều. Như có điều suy nghĩ. Liên Kiều vội vàng nói. Ta không có lén xem. Là quyển sách tự rơi ra. Vô tình bị ta nhìn thấy thôi. Quyển sách đó rõ ràng là để trong hộp gỗ. Lục Vô Cửu không vạch trần nàng, chỉ nhàn nhạt nói với Thao Thiết. Ngốc quá, cũng chưa chắc mang về. Ngươi gấp cái gì? Thao Thiết lập tức lại vui vẻ. So đo với một con mèo ngu ngốc làm gì? Nó là thần thú oai phong lẫm liệt. Nói không chừng sau này con mèo này còn phải nhờ nó bảo vệ. Thế là Thao Thiết kiệt sức yên tâm đi nghỉ ngơi. Liên Kiều lại nổi lên hứng thú. Lại gần nháy mắt, ngươi thật sự nuôi một con mèo ở bên ngoài sao? Mau nói cho ta biết, con mèo đó màu gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychuyen. Con ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chung 106. HTML. Lục Vô Cửu liếc nàng một cái. Như cười như không. Trắng. Toàn thân trắng như tuyết. Mèo trắng sao? Liên Kiều thích nhất là những cục bông nhỏ trắng trắng đáng yêu. Nàng lại hỏi tiếp, vậy cảm giác sờ thế nào? Là lông mềm hay hơi cứng? Lục Vô Cửu nói, mềm, rất mềm. Mắt Liên Kiều sáng lên. Nuôi thế nào? Có phải bóng bóng mượt mượt không? Quan đẹp edit chuyện hay? Chuyện lúc hay lúc giờ? Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu hồi tưởng lại một chút. Rất mượt, nói như vậy, đây là một con mèo nhỏ trắng như tuyết, mềm mại thơm tho lại bóng mượt. Liên Kiều đã có thể tưởng tượng ra nó đáng yêu đến mức nào. Nếu cho ta có thể ôm ấp hôn hít cả ngày. Lục Vô Cửu cũng không phản bác. Liên Kiều vừa nhìn ánh mắt của hắn liền biết hắn thật sự thích. Lại thắc mắc nói, đáng yêu như vậy, sao ngươi có thể nhịn được không mang nó về? Lục Vô Cửu giật giật khóe môi. Con mèo này hơi kiêu ngạo, tính tình không tốt, quả nhiên là một con mèo xấu xa xinh đẹp. Liên Kiều tốt bụng hiên kế cho hắn. Tính tình rất xấu à, vậy ngươi phải vuốt ve nó nhiều hơn. Dỗ dành nó, ngươi tốt với nó, nó đương nhiên cũng sẽ thích ngươi. Lục Vô Cửu nhướng mày. Ồ, Liên Kiều rất hào phóng nói. Hồi nhỏ ta đã nuôi hai con mèo, rất có kinh nghiệm. Sau này nếu ngươi không biết làm thế nào có thể đến hỏi ta. Bảo đảm con mèo nhỏ này sẽ nghe lời ngươi răm rắp, làm nũng mỗi ngày, còn có thể cho ngươi sờ bụng, muốn làm gì thì làm. Lục Vô Cửu hơi nhếch môi. Được, thấy hắn nghe rất chăm chú, Liên Kiều cũng rất hài lòng, lại ghé sát vào nói. Vì ngươi đã có lòng như vậy, xem ra cũng là người yêu mèo. Vậy ta sẽ nói thêm cho ngươi biết một bí quyết nuôi mèo. Lục Vô Cửu nhìn nàng. Bí quyết gì? Chỗ mèo nhỏ thích nhất bị sờ. Liên Kiều cười tủm tỉm. Mèo nhỏ thích nhất bị sờ đầu, sờ cằm, còn có mèo thích nhất bị sờ đuôi. Ngươi vừa sờ, nó sẽ trổng M, O, N, G lên. Liên Kiều làm mẫu một chút. Cành cây nhỏ phía sau giống như đuôi mèo lắc lư. Ánh mắt Lục Vô Cửu tối sầm lại. Được, sau này thử xem. Liên Kiều kỳ thật có ý đồ riêng, dạy hắn dỗ dành mèo nhỏ gì đó kỳ thật là đang ru ngủ hắn. Mục đích thực sự của nàng là nhân lúc hắn vui vẻ xin thanh kiếm rơi xuống kia. Nàng nhặt thanh hợp rơi trên mặt đất lên. Hắng giọng, nuôi mèo thật sự không dễ dàng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà, ngươi cũng nên có chút thành ý chứ. Nàng đã nói rất rõ ràng rồi. Lục Vô Cửu chỉ cần không ngốc thì nên chủ động nhường thanh kiếm này cho nàng. Dù sao đây là kiếm nữ tử dùng. Hắn đã có kiếm rồi, không cần thêm một thanh nữa. Nhưng sắc mặt Lục Vô Cửu lại nhàn nhạt. Nếu nàng dạy tốt, cho nàng sờ một cái cũng được. Cách chương.